Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243, trình Giảo Kim vs Đỗ Như Hối. Lý Thái đưa tay đem bát ca lồng sắt lấy xuống, tiện tay đem chụp ở bát ca trên đùi xích sắt mở ra. Lần này bát ca cũng là tự do, trên không trung khoái lạc bay một vòng. Lại rơi vào Lý Thái trên bờ vai, trong miệng còn không ngừng nói, xưa nay chưa thấy ngươi cùng lão Trình thân thiết như vậy quá. Thật sự là không công nuôi ngươi một năm. Trình Giảo Kim chua xót nói, phụ thân, nếu chủ công đáp ứng trả lại ngươi một đội, liền tuyệt đối sẽ có một đội trả lại cho ngươi. Vì lẽ đó chúng ta bây giờ là không phải là nên đi gặp Hoàng thượng. Trình Thiết Ngưu đối với Trình Giảo Kim nói, này con bát ca cho dù tốt cũng chẳng qua là một đội đồ chơi. Làm sao cũng không thể bởi vì nó làm lỡ chính sự. Mấy người các ngươi theo lão Trình ta tiến cung kiến giá. Trình Giảo Kim sau khi nói xong liền đi, thay đổi triều phục, sau đó mang theo Uất Trì Bảo Lâm cùng Trình Thiết Ngưu đi Thái Cực Cung. Lý Thái cũng không có hộ tống bọn họ cùng nhau đi tới. Bởi vì lúc này xác thực không phải là Lý Thái đứng ra thời điểm. Vì lẽ đó Lý Thái liền trực tiếp về Ngụy Vương phủ. Lý Thái trở lại Ngụy Vương phủ, trước tiên đem bát ca giao cho Tuyên Hoa, sau đó đối với Tuyên Hoa nói, đem Đỗ Hà vì lẽ đó hồ sơ toàn bộ cho ta điều ra tới, chờ một chút ta có cần dùng gấp. Đối với Lý Thế Dân những này lão thần cùng với đời sau, Lý Thái mệnh lệnh ám ảnh cũng đã từng cẩn thận đã điều tra, đem bọn hắn tài liệu cặn kẽ cũng thu dọn thành hồ sơ, được lưu giữ trong chính mình phủ bên trong. Tuyên Hoa tuy nhiên đã không để ý tới ảnh vệ việc, tất cả mọi chuyện cũng giao cho Xích Ảnh tại xử lý. Thế nhưng Tuyên Hoa nhưng gánh vác Lý Thái cùng Xích Ảnh trong lúc đó liên hệ. Nói cách khác, Xích Ảnh sở hữu tình báo đều biết trước tiên báo danh Tuyên Hoa nơi đó, sau đó có Tuyên Hoa chuyển giao cho Lý Thái, mà Lý Thái đối với Xích Ảnh ra lệnh, đại thể cũng là thông qua Tuyên Hoa truyền đạt, nghĩ như thế nào lên muốn hắn hồ sơ, chẳng qua là một cái không quá quan trọng người mà thôi. Tuyên Hoa không rõ đối với Lý Thái hỏi, giết người, đang lúc này, Tuyên Hoa trong tay bát ca, mở miệng nói, lần này nhưng làm Tuyên Hoa giật mình, hắn vốn cho là Lý Thái chỉ là làm một đội bát ca mà thôi. Không nghĩ tới lại còn là một đội sẽ nói bát ca. Hắn nói không sai, sáng sớm hôm nay Ngụy Vương cấm quân, đem Đỗ Hà một cái thủ hạ cho giết. Bây giờ kiện cáo đã đánh tới Phụ Hoàng nơi nào đây? Phỏng chừng chờ một lát Phụ Hoàng liền sau đó chỉ tuyên ta tiến cung. Lý Thái đối với Tuyên Hoa nói, không nghĩ tới, này con bát ca dĩ nhiên sẽ nói, Lý Thái ngươi tặng nó cho ta có được hay không? Ngươi không tại thời điểm cũng có thể để hắn theo ta tâm sự thiên. Tuyên Hoa căn bản là không có, có nghe Lý Thái nói cái gì? Toàn bộ chú ý lực cũng tập trung ở này con bát ca trên thân. Dù sao biết điều như vậy bát ca xác thực lấy nữ nhân yêu thích. Vô luận là nữ nhân nào nhìn thấy, cũng tuyệt đối sẽ đối với yêu thích không buông tay. Này con bát ca ta có tác dụng lớn, nó thực sự trở thành tuần thiên điêu, định quân hổ, đạp tuyết thần ngao một dạng tồn tại, vì lẽ đó bây giờ còn không thể đem nó đưa cho ngươi. Lý Thái đối với Tuyên Hoa nói, nhìn Tuyên Hoa một mặt thất vọng vẻ mặt, đi vì chính mình tìm kiếm Đỗ Hà hồ sơ. Lý Thái cũng là một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt, đây là sở hữu Đỗ Hà hồ sơ, tiểu tử này tuy nhiên không thể phạm qua cái gì sai lầm lớn. Thế nhưng làm sao làm thịt ỷ thế hiếp người sự tình ngược lại là không làm thiếu. Tuyên Hoa đem Đỗ Hà hồ sơ giao cho Lý Thái rồi nói ra, yên tâm đi, một tháng, ta tuyệt đối biết đưa mỗi người các ngươi một đội, ngoan ngoãn bát ca. Lý Thái tiếp nhận Đỗ Hà hồ sơ về sau, cười đối với Tuyên Hoa nói, Thái Cực Cung, Lý Thế Dân trong ngự thư phòng. Trình Thiết Nghiêu chính quỳ trên mặt đất than thở khóc lóc trình bày. Chính mình là như thế nào gặp nguy hiểm người khác sát hại trải qua. Lý Thế Dân nhìn thấy Trình Thiết Nghiêu cái kia than thở khóc lóc trình bày. Lại nhìn một bên chứng nhân Uất Chỉ Bảo Lâm. Lý Thế Dân trong lòng là vừa bực mình vừa buồn cười. Lý Thế Dân trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải mình sớm biết rõ chuyện đã xảy ra, phòng trừng vẫn đúng là sẽ tin tưởng Trình Thiết Nghiêu. Bất quá để Lý Thế Dân có một chút chuyện kỳ quái. Vì sao Lý Thái rõ ràng đã đem chân tướng tự nói với mình, trái lại muốn ở trước mặt mình diễn cái này xuất diễn đây? Trình Vương Huynh, nếu tên kia hung thủ đã đầu một nơi thân một nẻo, coi như là vì là Thiết Nghiêu chút cơn giận, không biết người còn có cái gì cảm thấy không hài lòng đây? Lý Thế Dân đối với Trình Giảo Kim hỏi, Hoàng thượng, một cái nho nhỏ gia đình ác nô, từ đâu tới to gan như vậy? Lão Trình ta tin tưởng phía sau hắn tuyệt đối có người. Vì lẽ đó lão Trình hy vọng Hoàng thượng tra rõ việc này, miễn cho Thiết Nghiêu lại gặp người khác tính kế. Trình Giảo Kim đối với Lý Thế Dân nói, chưa kịp Lý Thế Dân mở miệng nói cái gì, liền nghe Lý Thế Dân thiếp thân thái giám đối với Lý Thế Dân nói. Hoàng thượng, Đỗ Như Hối đại nhân mang theo con trai của hắn ở ngoài cung đợi trì, nói có chuyện quan trọng gặp mặt Hoàng thượng. Nghe được Đỗ Như Hối mang theo con trai của hắn đến, Lý Thế Dân tự nhiên cũng là minh bạch Lý Thái dụng tâm lương khổ. Trình Vương Huynh, bây giờ Đỗ Như Hối đến, ngươi có phải hay không trước tiên tránh một chút? Trẫm cũng vừa nghe Đỗ Như Hối nói thế nào. Lý Thế Dân đối với Trình Giảo Kim nói. Trình Giảo Kim tuy nhiên trong lòng không muốn, nhưng là vừa không thể mở miệng phản bác, chỉ có thể mang theo Uất Chỉ Bảo Lâm cùng Trình Thiết Nghiêu trốn đến sau tấm bình phong. Nhìn Trình Giảo Kim đã trốn đến sau tấm bình phong, Lý Thế Dân đối với thái giám nói, để Đỗ Như Hối vào đi, trẫm muốn nghe một chút hắn làm thế nào nói. Không lâu lắm, Đỗ Như Hối liền đi tiến vào Lý Thế Dân ngự thư phòng, bên người còn mang theo con trai của hắn Đỗ Hà. Hai người sau khi đi vào liền quỳ trên mặt đất, hướng về Lý Thế Dân được quân thần đại lễ. Đỗ Vương Huynh, muộn như vậy vì sao mang công tử nhà ngươi tới gặp trẫm? Khó nói có chuyện gì gấp không được. Lý Thế Dân đối với Đỗ Như Hối nói, Hoàng thượng, kỳ thực việc này lẽ ra không nên tìm ngài. Ung Châu Phủ Doãn nên có thể giải quyết việc này. Chỉ bất quá chuyện này liên lụy quá nặng, vì lẽ đó thần mới cả gan hướng Hoàng thượng báo cáo việc này. Đỗ Như Hối quỳ trên mặt đất đối với Lý Thế Dân nói, người đến, cho Đỗ Vương Huynh cho ngồi. Có cái gì nói ngồi xuống từ từ nói. Lý Thế Dân đối với bên người thái giám nói, Đỗ Như Hối cảm ơn Lý Thế Dân, liền đứng dậy ngồi xuống. Đỗ Hà tự nhiên không có chỗ ngồi, ngoan ngoãn đứng ở Đỗ Như Hối phía sau. Đỗ Như Hối ngồi vào chỗ của mình về sau đối với Đỗ Hà nói, ngươi đem hôm nay chuyện phát sinh đầu đuôi và Hoàng thượng nói một lần, nhớ kỹ liền một cái chi tiết cũng không muốn đổ vào. Sau đó Đỗ Hà liền than thở khóc lóc, đem chuyện đã xảy ra tự thuật một lần. Đương nhiên, đem đối với hắn bất lợi sự tình, tự nhiên toàn bộ loại bỏ. Nghe xong Đỗ Hà tự thuật, Lý Thế Dân mở miệng hỏi, theo như ngươi từng nói, là Ngụy Vương cấm quân không phân tốt xấu, trực tiếp đối xử với ngươi người giết. Hồi Hoàng thượng, đúng là như thế. Hơn nữa bọn họ còn vu oan giá họa, vu hại tiểu dân thủ hạ muốn ám sát Trình Thiết Nghiêu. Đỗ Hà đối với Lý Thế Dân nói, thế nhưng trẫm thật giống nghe được còn có một cái khác phiên bản. Mà chính như lời ngươi nói, người ta nói ngươi dung túng thủ hạ ám sát Trình Thiết Nghiêu. Lý Thế Dân nhìn Đỗ Hà nói, nghe được Lý Thế Dân nói về sau, Đỗ Hà lập tức mở miệng nói, Hoàng thượng, nhất định là có người vu hại tiểu dân, còn Hoàng thượng vì là tiểu dân làm chủ, Trình Vương huynh, có người nói ngươi tại vu hại người ta, các ngươi đi ra đối chất nhau một phen đi. Lý Thế Dân quay về sau tấm bình phong Trình Giảo Kim nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.